Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Tiễn. Hai tiễn. Chương 28: Hai mũi tên tại chồng chất mặt đao trước Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống bắp. Chân bụng đều có chút run, nếu như đối phương là cướp tiền còn dễ nói, cùng lắm thì tất cả mọi người của đi thay người, nhưng từ tiểu thanh niên biểu hiện nhìn đến, hắn đối các nữ sinh vậy mà cũng có chút ý nghĩ. Tiếu Tiếu bọn họ ký túc xá ngoại trừ Vương Hoan bên ngoài còn lại ba người đều không khó coi. Thẩm Hi Hi cũng không cần nói, công quản công nhận hệ Hoa. Tiếu Tiếu là trường học bóng chuyền đội, dáng người một mực bảo trì cực kỳ tốt, mà Từ Tĩnh cái này hợp pháp la lị càng là chiêu lang thần khí. Bình thường trong trường học bọn họ không cần là an toàn của mình lo lắng. Nhưng bây giờ nơi này lại là danh phù kỳ thực rừng núi hoang vắng. Mặc dù còn có cái khác đóng quân giã ngoại người, nhưng khoảng cách quá xa, coi như bọn hắn mở miệng cầu cứu, một lát cũng không nhất định có người đuổi tới. Tiếu Tiếu các loại nữ sinh đã có chút hối hận tới đây cắm trại. Bất quá bọn họ trước đó đã từng làm qua điều tra. Phụ cận một mảnh đều là làng, chỉ an một mực rất tốt. Không biết lần này vì cái gì liền xui xẻo như vậy. Ngụy Giang Dương trên trán toát ra mồ hôi. Bạn gái của hắn ngay tại sau lưng tự nhiên không có cách nào lui lại. Nhưng đối mặt loại tình huống này sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Nhìn xem từng bước một bước tới tiểu thanh niên, thân thể của hắn cứng ngắc. Cổ họng khô chát chát, nhưng mà sau một khắc, có đồ vật gì phá vỡ hắc ám. Tiểu thanh niên dừng bước, trước mặt hắn trên mặt đất cắm một cây vũ tiễn. Mũi tên hoàn toàn không xuống mặt đất, đuôi tên còn tải không ngừng rung động, có thể thấy được mũi tên này xạ tốc từ bao nhanh. Trương Hằng cầm SF phản khúc cung đứng tại trước lều. Một tiễn bắn ra sau không có dừng tay, rất nhanh lại rút ra thứ hai mũi tên. Ngụy Giang Dương bọn người còn chưa kịp gọi tốt, chỉ thấy thứ hai mũi tên lại là thiên ra cách xa vạn dặm. Đường kính đính tại nơi xa một viên cây nhỏ bên trên. Ngụy Giang Dương bọn người trong lòng chợt lạnh, nghĩ thầm xong, còn trông cậy vào một tiễn này có thể dọa lùi trước mặt cái này tiểu thanh niên. Kết quả Trương Hằng nhanh như vậy liền lòi, tiểu thanh niên cũng bị mũi tên thứ nhất cho giật nảy mình. Quốc gia nghiêm ngặt quản chế súng ống, bởi vậy bình thường mà nói, cung nỏ liền là dân gian có thể cầm tới mạnh nhất vũ khí tầm xa. Hắn không nghĩ tới nhóm người này bên trong còn có cái chơi cung. Nhưng là về sau một tiễn này lại cách hắn có đến mấy mét xa. Cho nên vừa rồi mũi tên kia chỉ là vận khí tốt sao? Hắn theo bản năng quay đầu, hướng mũi tên kia điểm rơi nhìn lại. Kết quả cái này xem xét phía dưới không khỏi trong lòng hoảng hốt. Bởi vì gốc kia cây đúng là hắn đồng bạn chỗ ẩn nấp. Trước hai mũi tên chỉ là cảnh cáo, lại không đi mũi tên thứ ba liền muốn thấy máu. Trương Hằng mở miệng thản nhiên nói, tiểu thanh niên nghe vậy thần sắc mấy lần, lòng của mọi người cũng nhao nhao nhấc lên. Giờ phút này tiểu thanh niên khoảng cách Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống chỉ có 3-4 mét. Khoảng cách, hắn đang tính toán lấy mình bạo khởi phía dưới đến tột cùng có thể hay không cưỡng ép ở một con tin. Bất quá do dự mãi vẫn là không có cách nào cam đoan có thể tại đối phương tiễn bắn chúng mình trước. Làm được điểm này, thế là cuối cùng lựa chọn thu hồi trong tay chồng chất đao. Giơ tay lên, thật có lỗi quấy rầy. Nhìn đến ta cùng các huynh đệ của ta chỉ có thể đi địa phương khác kết giao bằng hữu. Hắn vừa nói, một bên nhìn chằm chằm cầm tiễn Trương Hằng. Từng bước một hướng lui về phía sau nhập trong rừng cây. Phát sinh loại chuyện này, đám người cũng lại không tâm tư gì ăn cơm cắm trại dã ngoại. Vội vàng thu thập đồ đạc, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Bất quá lúc này hoang giao dã địa bên trong cũng đánh không đến xe. Mà lại Tiếu Tiếu còn lo lắng nhóm người này sẽ đi quấy rối cái khác du khách. Thế là đám người một bên gọi điện thoại báo cảnh, đi một bên thông tia những người khác. Thẩm Hi Hi tựa hồ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngược lại là những nữ sinh khác tại nguy hiểm đi qua sau nhau nhau vây ở Trương Hằng bên người. Từ Tính cuốn ba tấc lưỡi mà nói, lợi hại a, Trương đồng học, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi bị hù chạy. Kết quả nguyên lai là Iron Man triệu hoán khôi giáp đi. Trần Hoa Đống cũng không nhịn được nói, đại ca, đời ta tưởng đều không đỡ liền phục ngươi. Mũi tên thứ hai ngươi cũng bắn lệch ra thành như vậy, còn có thể đứng ở nơi đó phát động miệng pháo công kích. Bội phục bội phục. Tiếu Tiếu cũng nói, nguyên lai những cái kia không tốt lá gan như vậy tiểu. Nhìn thấy ngươi cầm cung liền bị hù chạy. Bất quá lần này thật sự là nhờ có ngươi. Vừa rồi đều nhanh đem ta hù chết. Vì đáp tạ ân cứu mạng của ngươi, ta làm chủ, quyết định đem chúng ta phòng ngủ phòng tiêu gả cho ngươi. Từ Tĩnh cuối cùng đánh nhịp. Kết quả nàng cái này hào ngôn vừa ra khỏi miệng, trên đầu lại bị đánh một cái bạo lật. Bất quá về sau Thẩm Hi Hi cũng hướng Trương Hằng trịnh trọng nói tạ. Thông chi chung quanh vụn vặt lẻ tẻ một chút ra cắm trại dã ngoại người. Mọi người tập hợp một chỗ, cuối cùng có một chút cảm giác an toàn. Trương Hằng buông xuống phản khúc cung, mở ra ba lô, đem bên trong mang không cần gia công liền có thể ăn đồ ăn vặt phân cho đám người. Từ Tĩnh cắn lòng đỏ trứng phái nói lầm bầm, hôm nay quá kích thích, đây là ta lần thứ nhất cắm trại dã ngoại, làm không tốt cũng là một lần cuối cùng. Đồ ngọt vào trong bụng, tâm tình của mọi người phổ biến có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lại nhao nhao trò chuyện lên vừa rồi mạo hiểm trang diện. Lúc này Thẩm Hi Hi đột nhiên mở miệng. Trương Hằng, ta có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Tại mọi người mập mờ trong ánh mắt hai người đi qua một bên. Thẩm Hi Hi đầu tiên là liền chuyện đêm nay lần nữa nói tả. Sau đó nói, ngươi chú ý tới đi. Chú ý tới cái gì? Tên kia bộ dáng cũng không phải là phụ cận người trong thôn. Hẳn là giống như chúng ta là từ nội thành tới. Ngươi muốn nói nhóm người kia là chuyên chọn buổi. Tối tới nơi này tìm nữ tính hạ thủ sao? Không phải, nếu như là có chuẩn bị, hắn không nên mặc thành như thế. Chân hắn trên đôi giày kia là Adidas Yeezy 500. Chính phẩm ở trên thị trường giá cả ít nhất tại 2000 trở lên. Hắn hẳn là sẽ không bỏ được xuyên qua nơi này bị nhánh cây hoạch. Còn có hắn tại lúc nói chuyện một mực tại cao cổ của mình. Hiển nhiên bị con muỗi cắn không nhẹ. Dự mưu gây án ngay cả điểm ấy đều cân nhắc không đến. Cũng không đáng kể điểm. Cho nên càng lớn khả năng hắn cũng là lâm thời chạy tới. Quan sát của ngươi cực kỳ cẩn thận a. Trương Hằng kinh ngạc. Cân nhắc đến tình huống lúc đó, có rất ít người còn có thể lưu ý đến nhiều như vậy chi tiết. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Thẩm Hi Hi nói khẽ, ta không có chú ý tới. Trương Hằng lắc đầu, ta đối giày không có gì nghiên cứu. Chủ yếu lực chú ý đều đặt ở trong rừng cây cái kia mấy người đồng bạn trên thân. Cũng không lưu ý hắn những tiểu động tác kia, nếu như không phải ngươi nhắc nhở. Ta còn thực sự không phát hiện được. Thẩm Hi Hi có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi dọc theo con đường này vì cái gì một mực tại lưu ý Vương Hoan? Bởi vì cái kia hình xăm ra hỏa xuất hiện lúc nàng tâm tình chập chờn quá kịch liệt. Lúc ấy tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Nhưng là kinh ngạc của nàng muốn rõ ràng nhiều hơn sợ hãi. Bọn người rời đi sau tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sợ hãi của nàng ngược lại lớn hơn. Thẩm Hi Hi lộ ra một vòng cười khổ. Đây chính là ta vì cái gì không tán thành báo cảnh nguyên nhân. Cho dù đêm nay nàng đem các ngươi đều đặt hiểm địa, Vương Hoan nàng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Trình Thành uy hiếp nếu như nàng không hỗ trợ, liền muốn nàng bồi con kia son môi tiền. Ba mẹ nàng thời gian rất sớm liền xuống cương vị. Trong nhà còn có cái đệ đệ. mà lại tựa như ngươi nói chuyện đêm nay nàng cũng không nghĩ tới. Nàng chỉ là đem địa chỉ của chúng ta vụng trộm phát cho Trình Thành. Coi là Trình Thành chỉ là nghĩ chạy tới, không nghĩ tới tới sẽ là người xấu. Hiện tại cực kỳ sợ hãi, lo lắng sẽ bị cảnh sát phát hiện. Ngươi quyết định đi, Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Tất cả mọi người là người trưởng thành, cần vì mình sở tác sở vi phụ trách. Tự thân vị trí hoàn cảnh cùng gia đình nhân tố có lẽ là phạm sai lầm nguyên nhân dẫn đến. Nhưng không phải phạm sai lầm lấy cớ. Một cái cực kỳ đạo lý đơn giản. Xã hội có lẽ đối với ngươi bất công, nhưng ngươi không thể đi cửa vườn trẻ chém người hoặc là hỏa thiêu xe buýt. Bất quá người là hướng về phía Thẩm Hi Hi tới. Nàng nghĩ giải quyết như thế nào là chuyện của nàng. Trương Hằng cũng không có ý kiến. Về phần Trình Thành, hắn cũng kém không nhiều có thể đoán được đối phương đang chơi trò xiếc gì. Xét thấy hắn cùng Thẩm Hi Hi ở giữa đã trở thành số âm độ thiện cảm. Đại khái chỉ có một trận tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân mới có thể miễn cưỡng ca trở về. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên có chút đánh giá thấp Thẩm Hi Hi trí lực. Xem ra đến bây giờ song phương căn bản cũng không tại một cái lượng cấp trên. Thẩm Hi Hi nghe vậy tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không phải không hạn chế tha thứ một người. Vương Hoan hứa hẹn sau khi trở về liền cùng người đổi ký túc xá. Chúng ta về sau đều sẽ không còn có gặp nhau. Cho nên chuyện này cứ như vậy đi. Ngược lại là ngươi, về sau chỉ sợ phải cẩn thận một chút. Trình Thành tên kia phạm tội khẳng định là không dám. Nhưng giống như vậy đánh một chút gần cầu hắn cũng sẽ không khách khí. Ân, đoạn thời gian gần nhất ngươi tốt nhất đều không cần rời trường. Ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hết chương.